Khủng bố sống lại, chương 64, hỏi dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ, hỗ trợ Hàn một hồi vật này, chính là Hàn chết là được, thô ráp một chút không đáng kể. Dương Gian dừng xe ở một nhà vẫn chưa đóng cửa nhôm cửa hợp kim cửa sổ trước hiệu, đưa cái này hoàng kim hộp để ông chủ Hàn chết rồi. Ông chủ nắm Hàn điện công tác thời điểm, theo phía trên giấy thép vàng hòa tan, càng nhìn đã có máu đỏ tươi tích xông ra. Đây là vật gì a, còn ưa máu? Ông chủ cũng cả kinh nói. Là máu gà, dùng để chấn tà. Dương Gian tùy tiện viện một cái lời nói dối. Thì ra là như vậy. Ông chủ cũng không có hỏi nhiều, ngược lại kiếm tiền là được. Quả nhiên, không Hàn chết này quỷ sức mạnh sẽ thẩm thấu ra. Còn thật có nghiêm lực lưu lại quỷ huyết áp chế, nhưng như vậy áp chế tựa hồ là không thể lâu bền. Một khi máu tươi này giật xong, này con quỷ khẳng định lại có lần thứ hai chạy đến, chỉ có đem chỗ hồng Hàn chết mới có thể nhất lao vĩnh giật. Dương Gian trong lòng thầm nói. Hắn khá là cẩn thận, ngay lập tức sẽ đến Hàn chết chiếc hộp này. Nếu như hơi hơi kéo dài một hồi, chỉ sợ này con quỷ liền bạch bắt. Trả tiền, thu hồi hộp, Dương Gian về tới trên xe. Đây là vật gì, trọng yếu như vậy, nhìn thấy được như là hoàng kim. Giang Diễm tò mò hỏi. Không nên hỏi đồ vật đừng hỏi, vật này đối với ta mà nói rất trọng yếu. Dương Gian nói, Giang Diễm là người đàn bà thông minh, nàng gặp được Dương Gian như vậy dáng dấp nghiêm túc cũng rất tức thời không có hỏi nhiều. Rất nhanh, xe lái vào một cái tiểu khu. Vào đi, đừng khách khí, đây là ta cho thuê nhà trọ độc thân, bình thường chỉ có một mình ta ở, chỉ cần ngươi đồng ý ở đây ở mấy ngày cũng có thể. Giang Diễm mở miệng nói, ta sẽ không ở quá lâu, qua mấy ngày ta liền sẽ ly khai. Còn có chuyện của ta bảo mật, nói ra đối với ngươi không có lợi. Dương Gian nghiêm túc nói. Hắn chủ yếu là sợ Giang Diễm đem tiết lộ cái này hoàng kim cái hộp tin tức. Hiện nay mà nói, liền vật này quý giá nhất, ta đi tắm, ngươi tự xem làm đi. Dương Gian nói, Giang Diễm ngây ngẩn cả người. Lời này không phải nên ta nói sao? Cái kia xe của ngươi có thể hay không cho ta mượn một hồi, ta ra đi mua một ít đồ vật, bữa tối vẫn không có ăn đây. Giang Diễm nói, cầm đi đi, vừa vặn ta cũng có chút đói bụng, giúp ta mang phần trứng cơm chiên là đủ rồi. Dương Gian nói, được rồi, vậy ngươi chậm rãi tắm, chờ ta trở lại nha. Giang Diễm hì hì nở nụ cười, cầm chìa khóa xe liền ra cửa. Dương Gian nhìn nữ nhân này ly khai, suy tư một chút cảm thấy nàng ở bên người trong đoạn thời gian cũng không phải là chỗ hỏng, hơn nữa đã xác nhận nàng cũng không phải là quỷ. Có một người có thể chú ý cuộc sống mình có thể yên tâm không ít. Đương nhiên, làm ẩn hình trao đổi, hắn phải phụ trách cái này Giang Diễm an toàn, ít nhất là ở hắn cùng Giang Diễm ở chung khoảng thời gian này bên trong. Đúng rồi, nếu như vàng hiện giờ có thể khắc chế quỷ, như vậy đối với các quốc gia mà nói, hoàng kim nhu cầu sẽ tăng cường, giá vàng sẽ tăng lên không ngừng. Trước nghiêm lực cũng tựa hồ đề cập tới, gần nhất giá vàng tăng nhanh, ta hiện tại trong tay có hơn 10 triệu tiền mặt tạm thời không cần dùng, dưới tình huống có thể đi thử xem xào hoàng kim, không cầu kiếm lời bao nhiêu, có thể làm 1,2 triệu cũng là tốt đẹp. Chuyện này có thể chờ một lúc hỏi một chút Giang Diễm, nàng là kế toán nên hiểu tài chính phương diện tri thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên rửa giấy, Dương Gian nhìn trước mắt cái này bị Hàn chết hoàng kim hộp, bắt đầu cân nhắc bước kế tiếp sắp xếp cùng kế hoạch. Nghiêm lực liên hệ người mua còn cần một ít thời gian, nhưng trước hắn đối với ta nhắc qua một cái chỉ có ngự quỷ người mới có thể gia nhập câu lạc bộ, cái này hết sức có cần phải đi hỏi một chút. Nhưng quốc tế hình cảnh bên kia tựa hồ so với ta nghĩ còn phức tạp hơn. Đón lấy ngoại trừ đem khắc chế ác quỷ hồi phục phương pháp đặt ở mục đích chủ yếu ở ngoài, mục đích thứ hai chính là xác nhận lập trường cùng thân phận của mình rồi. Là trở thành tự do tự tại ngự quỷ người, gia nhập cái kia cái gì câu lạc bộ, vẫn là cam nguyện nhận mộ binh, trở thành một vị quốc tế hình cảnh. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, bước đi này cũng hết sức then chốt, nhưng cụ thể lựa chọn nhưng là muốn xem riêng mình nguy hiểm còn có lợi ích, chỉ có giải tình huống, lẫn nhau so sánh dưới mới có thể làm ra quyết định chính xác. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn đã thông Á Châu phân khu điện thoại, tiếp kiến viên vẫn là Lưu Tiểu Vũ. Này, là Dương Gian sao? Lưu Tiểu Vũ âm thanh có chút không lưu loát, tựa hồ ở ăn đồ ăn. Là ta, Dương Gian nói, hôm nay ta đã nhận được hành động của ngươi báo cáo, đại xương nội thành cảnh đội bên kia nói ngươi ở Phúc Thương Nhân có lòng nhân từ trường cái kia bên trong gặp đến cùng một chỗ sự kiện linh dị. Tình huống thế nào? Lưu Tiểu Vũ vừa lật nhìn báo án ghi chép, một bên nói. Xuất hiện mới quỷ sao? Dương Gian nói, người bên kia tình báo hay là rất nhanh, 2 giờ không tới cũng đã nhận được tin tức. Đó là bởi vì có người báo cảnh sát cảnh đội phương diện này tư liệu hồ sơ sẽ ngay lập tức đăng chuyện, mặt khác cái kia cáo ngươi vơ vét tài sản cái gì Lý Minh, đối với, là hắn, phúc nhân trung tâm thương mại quản lý cảnh đội bên kia đã xác nhận là vô cáo, bởi vì hắn chủ động rút lui án kiện cùng nhận sai, hiện nay xử giam cầm nửa năm, ngươi không có ý kiến chớ. Lưu Tiểu Vũ nói, ta còn chưa phải là quốc tế hình cảnh, ta có thể có ý kiến gì, cái kia lên sự kiện linh dị ta đã giải quyết rồi, người bên kia không cần lo lắng, lần này gọi điện thoại cho ngươi chủ yếu là tìm hiểu một chút quốc tế hình cảnh, đến cùng là dạng gì tồn tại. Lưu Tiểu Vũ suy tư một chút nói, chỉ ta chấm dứt mà nói, cảnh sát hình sự chủ yếu là duy trì địa phương trị an đặc thù sức mạnh cảnh bị. Nắm giữ điều động khu trực thuộc bên trong hết thảy cảnh lực quyền lợi, lúc cần thiết có thể xin quân đội hiệp trợ, có độ cao hành động tự do, bất quá nhất định phải ở trong thành phố hoạt động, đồng thời phải phụ trách một cái thành phố sự kiện linh dị xử lý. Liền chỉ là như vậy, ngươi là muốn hỏi đãi ngộ đi. Lưu Tiểu Vũ nói, toàn quốc các nơi quốc tế hình cảnh đãi ngộ đều có sự khác biệt, liền Nam Á châu phân khu mà nói, ngoại trừ trên chức vị đãi ngộ ở ngoài, còn có xuất cảnh trợ giúp một lần sự kiện linh dị là 1 triệu, mới bắt đầu là 200 ngàn, 1 triệu là mới nhất trợ giúp tiêu chuẩn, mặt khác còn nắm giữ 100 công cân vàng chi dụng quyền, như thành công giam giữ thu nhận một con quỷ, ngoại trừ ghi công một kém hơn ở ngoài, quốc gia sẽ ngợi khen 10 triệu, đồng thời tăng cường hoàng kim bán phân phối số lượng, cho tới một ít miễn phí nhà ở thân thuộc chăm sóc các loại, đó là địa phương trên sự tình, đây liền không cùng ngươi nói tỉ mỉ. Tin tức phương diện đây, Dương Gian nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chấm, ác quỷ toàn quốc xuất hiện, không cần nói cho ta các quốc gia không có đi nghiên cứu và phân tích quỷ tồn tại. Phương diện này vẫn còn ở thí nghiệm giai đoạn, ta cũng không biết, bất quá có thể khẳng định là, một khi có bất kỳ thành quả nghiên cứu xuất hiện, các ngươi sẽ là ngay lập tức người biết. Dương Gian suy tư, quả nhiên, suy đoán là đúng, các quốc gia đang nghiên cứu phương diện này đồ vật nhưng không có đạt được đột phá tính tiến triển, vẫn còn ở thử nghiệm bên trong. Cũng hoặc là có thành quả, vẫn chưa công bố ra. Bất quá thành vì là quốc tế hình cảnh phúc lợi xác thực tốt, tuy rằng tiền không là rất nhiều, có thể cũng đủ một cái người hậu sự không lo. Quan trọng nhất là quốc tế hình cảnh quyền lợi cùng địa vị hết sức cao. Nếu như trở thành quốc tế hình cảnh nghĩa vụ trách nhiệm các loại có thể nói một chút sao? Dương Gian nói, Lưu Tiểu Vũ đáp lời. Nếu như ngươi muốn trở thành quốc tế hình cảnh phía ta bên này có thể an bài người cùng ngươi tiếp xúc để cho ngươi biết ngươi muốn biết tất cả, bất quá muốn trở thành chính thức quốc tế hình cảnh cần đi qua hệ thống huấn luyện còn có tinh thần ước định cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đặc biệt là tinh thần ước định khối này 10 phần trọng yếu, ta từng nhiều lần hỏi tinh thần của ngươi tình huống, bởi vì đại đa số dưới tình huống, điều động ác quỷ người đều sẽ tiềm lặng lẽ hóa chịu đến ác quỷ ảnh hưởng, sự ảnh hưởng này là không thể nghịch chuyển, có những bóng người này vang lên độ nghiêm trọng, sẽ xuất hiện tinh thần thác loạn tan vỡ, thậm chí là tự hủy diệt xu thế. Còn có những người này vô pháp thừa nhận lớn hơn tinh thần áp lực, do đó tinh thần phân liệt, bắt đầu tự mình từ bỏ, biến thành một cái triệt đầu triệt đuôi người điên. Ngươi là muốn nói ngược quỷ người đại đa số đều tinh thần không bình thường. Dương Gian nhăn lại đầu lông mày. Lưu Tiểu Vũ đáp lời. Không, không thể đem bọn họ coi như không bình thường, hay là ở trong mắt bọn họ chúng ta mới không bình thường, bọn họ chỉ là bị ác quỷ ảnh hưởng, cái này ngươi có thể hiểu được đi, chính bọn hắn đều không biết mình sẽ biến thành bộ dáng này. Mặt khác ngươi và ta giữa tán gẫu ghi chép sẽ đưa đi chuyên môn phân tích sư đi phân tích ước định tinh thần của ngươi trạng thái, có thể đánh giá khẳng định tinh thần của ngươi tình huống rất tốt, ngươi bị ác quỷ ảnh hưởng trình độ không lớn, vì lẽ đó ta hy vọng ngươi trở thành cảnh sát hình sự, ra sức vì nước. Cái này dung ta suy tính một chút, tốt rồi, hôm nay liền tán gẫu tới đây, lần sau có việc lại tìm ngươi. Dương Gian sau khi hỏi xong cúp điện thoại, nghe được Dương Gian cúp điện thoại. Lưu Tiểu Vũ bên kia bút ký ngừng lại, nàng nhăn lại đầu lông mày. Lưu Tiểu Vũ, cái này Dương Gian thế nào rồi? Hắn là cái tiềm lực mầm a, cũng đừng từ bỏ, theo sát mới trở thành ngự quỷ người bao lâu, thì thành công giải quyết một cái sự kiện linh dị, phần báo cáo kia ta xem, rất tốt, trong vòng nửa giờ thành công giam giữ một con hạn chế cấp quỷ, vậy liền coi là kinh nghiệm phong phú lão cảnh sát hình sự cũng không làm nổi a, mặc dù là cùng cái kia gọi nghiêm lực ngự quỷ người hợp tác duyên cớ cũng không thể phủ nhận công lao của hắn. Một bên, đội trưởng Triệu Kiến Quốc đi tới trầm giọng nói. Tay hắn bên trong có vài tấm hình, đều là giám sát vỗ xuống, một tấm trong đó chính là Dương Gian xuống xe hàn cái kia hoàng kim cái hộp bức ảnh. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đội trưởng, hắn đã cùng những thứ khác ngự quỷ người tiếp xúc, chỉ sợ trong lòng đã sinh ra đung đưa tâm tình, không nhất định có thể thuận lợi gia nhập cảnh sát hình sự. Lưu Tiểu Vũ nói, nhưng hắn cũng không ghét cảnh sát hình sự đúng không? Dù sao mạng của hắn là Chu Chính cứu, hắn đối với cảnh sát hình sự hết sức có hào cảm, ta có thể cảm giác được nếu như là những người khác trực tiếp chửi mẹ nó đều có khó nghe một chút nói cảnh sát hình sự là cái gì triều đình chó săn. Còn có thậm chí nghĩ theo điện thoại tuyến bóp chết tiếp tuyến viên, dọa chính là cái kia tiếp tuyến viên trực tiếp liền ngỏm rồi thông tin. Triệu Kiến Quốc cười nói, Lưu Tiểu Vũ nói, đội trưởng nói là ta nhất định nắm lấy cái này Dương Gian, để hắn gia nhập quốc tế hình cảnh. Chú ý đúng mực, đặc biệt là quan tâm một hồi hắn tinh thần tình huống, dù sao trở thành ngự quỷ người tinh thần áp lực là vô cùng lớn lao, ở biết mình sắp chết dưới tình huống, người rất dễ dàng đi tới một cái sai lầm con đường, người không thể lên mặt nghĩa chèn ép phương thức đi để Dương Gian phục tùng, nên trước tiên từ hỗ huệ hỗ lợi hợp tác bắt đầu, hiện nay cũng rất tốt mà. Hắn không phải cảnh sát hình sự, nhưng thay quốc gia giải quyết rồi một lần sự kiện linh dị, nếu như hắn không tồn tại nào đó loại uy hiếp, các ngươi này loại quan hệ hợp tác có thể vẫn duy trì, mãi đến tận hắn đồng ý gia nhập quốc tế hình cảnh mới thôi. Triệu Kiến Quốc nói, cách Trương.